nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 441, khiến hắn càng thêm mê luyến Mạt Mạt 06, góc truyện audio.com, Tô Mạt một bên oán thầm một bên bất đắc dĩ chấp nhận còn phải vui tươi hớn hở dập đầu tạ ơn, tam hô vạn tuế, khen đặt tên quá hay. Sau đó hoàng đế lại lấy cái tên do Triệu học sĩ đặt làm tên thứ hai cho hoa viên của nàng. Thiên hương phố, Tô Mạt càng muốn khóc, tiên sinh, ngài là cố ý đi, loại tên này quả thực là tầm thường hết sức, hiện nay vơ một cái là có cả đống to. Triệu học sĩ giải thích thiên là thiên tử chi trạch, hương là tự nhiên vạn vật sinh hóa chi thức, Tô Mạt là tài nữ thông minh thế gian hiếm thấy, là ông trời ban ân cho đại chu, chính là vì thiên ngoại phi hương. Tô Mạt trốn trong chăn đem Triệu lão đầu cà giàm của trách một hồi, lão nhân này thế mà lại đi nịnh nọt hoàng thượng quá đáng lắm rồi. Còn không bằng gọi nàng là gì đó ít chích chích chích khu vực hoa và cây cảnh cho xong. Cho nên Tô Mạt tính kỹ rồi, tính hai năm này ở nơi xây vài làng nghỉ mát, đến lúc đó trong vườn hoa cùng với hồ nhân tạo có trồng hoa sen chính là điểm thu hút. Tuy rằng nàng còn chưa hoàn thiện, nhưng là đem đã thiết kế xong bên trong thôn trang thành nơi hạng sang, guồng nước, lầu gác gỗ, lại trang trí độc đáo mới lạ, cái gì bồn cầu tắm vòi sen, tắm hoa tươi, tắm tinh dầu, các loại massage. Xem nàng không đem nơi đó tạo ra thành nơi xa xỉ để toàn kinh thành đốt tiền, nhất định phải đem các nơi như vạn hoa lâu, tầm phẳng lâu, ngân hoa đổ phường gì gì đó đều không thể so bì được. Nàng muốn xây dựng ra một nơi ăn chơi tầm hoan tổng hợp. Hơn nữa có một cái nơi làm ăn như thế, có thể kiếm ra khối bạc, quan trọng nhất nàng có thể thuận tiện thu thập các loại tin tức. Vì sao một số ít tổ chức bí mật lại muốn mở thanh lâu, cũng không phải là vì để dễ dàng thuận tiện hoạt động hơn sao, đồng thời cũng vì có thể thu thập tin tức của đám quan to quý nhân kia, là phương thức tuyệt hảo nắm bắt được hành tung, cuộc sống, bí mật của bọn chúng. Cho dù ngày thường đám nam nhân ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, mấy ly rượu vào họng liền rượu vào lời ra, nhìn thấy mỹ nhân ôn hương như ngọc thời điểm bị câu hồn mất vía, cái miệng đa phần là không thể khép chặt a. Tô Mạt trước nay luôn kiên trì, muốn thành đại sự phải bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt trước tiên, không ai có thể vừa ra tới liền làm chuyện đại sự kinh thiên động địa cả, đều phải chuẩn bị rất lâu, lên kế hoạch rất lâu, ẩn nhẫn rất lâu. Cho dù nàng là thiên tài đi chăng nữa cũng vậy thôi, Edison cũng không phải ngay từ đầu đã phát minh ra bóng đèn, Colombo nếu không cực kỳ yêu thích hàng hải, bỏ ra tất cả nghị lực của cả đời, vậy hắn cũng sẽ không thể mới ra biển lênh đênh liền phát hiện ra đại lục mới. Cách chương.